Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844. Chương 844. Hoặc Phúc Từ Chiêu. Căn cứ số liệu phân tích, Kim Tinh số 76 quan sát phi thuyền, phát hiện thiên thạch va chạm Kim Tinh Xích Đạo Bình Nguyên sự kiện. Cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Phân tích thiên thạch quỹ tích nhưng phải nên thiên thạch di động phương vị, tốc độ đều không phải là tự nhiên tinh thể nên có ít theo. Có 76-77% xác suất là người vì tạo thành. Đỏ sau cấp ra chuẩn xác số liệu, áo bào đen nâng cằm lên, nghiễm nhiên cái nào đó thám tử lừng danh. Hắn cũng không phải đồ đần, lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng. Nói như vậy, bọn hắn cũng không phải là khoa huyễn bên trong thần cấp văn minh. Bởi vì nếu như là đối phương lời nói, sẽ không để cho chúng ta tùy tiện phát giác loại này chỗ kỳ hoặc. Càng đều có thể hơn có thể là, đối phương là cùng nhân loại như thế sứt sẹo vũ trụ đi thuyền nhà, mặc dù còn có cái khác các loại. Khả năng, tỉ như đối phương cố ý bại lộ loại hình, nhưng áo bào đen minh bạch một cái đạo lý. Nếu là phân tích, vậy sẽ phải dựa theo lớn nhất khả năng đi đánh giá. Nếu không lời nói, không dứt, căn bản không làm được phán đoán. Bởi vì khả năng là vô cùng vô tận, hắn thậm chí có thể hoài nghi là thượng giới thánh nhân làm ra đến trò xiếc. Nhưng điều này hiển nhiên khả năng rất nhỏ, bởi vì không cần thiết. Bọn hắn trọng điểm là địa cầu, mà không phải tĩnh mịch một mảnh kim tinh. Có thể đánh giá ra cái này chút thiên thạch đầu nguồn a. Hắn ngay sau đó truy hỏi, có thể phán đoán, căn cứ trên tấm ảnh quay chụp đến đi thuyền quỹ tích. Nghịch hướng suy đoán, có khả năng nhất đầu nguồn là hỏa tinh. Đỏ sau tiếp tục cho ra phán đoán, áo bào đen gật gật đầu. Càng phát giác cái này thật, nhân công, trí năng dùng tốt. Đụng tới loại vấn đề này, đổi thành nhân loại mình phân tích, không có mấy tháng thời gian, mơ tưởng được dạng này kết luận, mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, liền đã phân tích thôi diễn hoàn thành. Với lại phân tích là khoa học, đạt được kết quả cũng là trúng đích xác suất cao nhất một loại. Hỏa tinh, phía trên kia có đồ vật gì a? Áo bào đen thoáng hồi tưởng, lập tức nghĩ đến một chuyện. Hắn tiếp lấy phát một cái, hệ thống không gian, Phương Ninh đang tại khốc đánh chết tiến hành năm mới tăng ca. Tính toán thời gian, hắn đã khoảng chừng 3-4 tháng không có nghỉ ngơi. Quả nhiên, nằm gai nếm mật, không phải người bình thường có thể chơi, có thể có lòng này chí, không có chỗ nào mà không phải là người bên trong chi hùng. Phương Ninh không có cách nào. Mỗi khi hắn không nhịn được muốn lười biếng, đại gia liền có thể sớm tính tới, cố ý kích thích hắn, hắn dù sao còn muốn chút mặt. Đành phải cắn răng kiên trì, đúng lúc này, lại là cái kia ma đầu. Hắn tới hiếu kỳ, nghe nói ngươi ở trên sao hỏa chưa qua một cái yêu ma. Tin tức là áo bào đen phát cho hiệp khách giáp. Đúng vậy a, một cái tự xưng nguyệt ma ra hỏa. Lực lượng vẫn rất mạnh, bản tọa dùng tuyệt chiêu mới đưa nó đánh chết. Đánh chết, tựa hồ còn có hậu hoạn đi. Chí ít hiện tại xảy ra trạng huống, một tấm hình, tính cả một chuỗi phân tích phát đi qua. Phương Ninh xem xét, lập tức quá sợ hãi, tranh thủ thời gian đánh thức đại gia. Đại gia, đây cũng là người thật lâu trước đó, mới vừa tiến vào nội hải cấp lúc đánh chết tháng kia ma, còn sót lại chủng tộc a. Đại khái là vậy, thời gian qua lâu như vậy, quả nhiên lại sinh sôi đi lên a. Đại gia một bộ trí tuệ vững vàng ngữ khí. T, chẳng lẽ đây đều là ngươi tính toán? Phương Ninh càng thêm giật mình, đem so với trước tin tức, đại gia cái giọng nói này mới khiến cho hắn kinh hãi muôn phần. Đây là cái kia ngây ngốc hệ thống đại gia a. Trong lúc vô tình, nó thế mà học hội sâu như vậy sáo lộ. Ha ha ha ha, người hiểu ta đại phú hào vậy? Đúng là như thế, lúc ấy ta đánh chết nó, cũng không có cắt cỏ trừ căn, vì liền là hôm nay, hiện tại xem ra, là thời điểm lại đi thu hoạch một đợt. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ân, lời tuy như thế, nhưng là ngươi dạng này nuôi khấu tự trọng, chẳng lẽ không sợ rơi điểm anh hùng? Phương Ninh đối với cái này thâm biểu lo lắng, lịch luyện sự tình nhỏ, quy tắc sự tình lớn, không thể bởi vì tham lam, mất ổn định, ếch, ta lúc ấy cũng không phải hữu tâm, làm sao có thể rơi, đại gia nói đến một nửa. Tranh thủ thời gian im ngay, quả là thế, người thật là thời khắc không quên mất hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đáng tiếc, trí giả không phải giả vờ, nhất định phải có chân chính trí tuệ mới có thể làm đến. Phương Ninh nhàn nhạt địa chứa đường, đại gia lập tức buồn bực không thôi. Chiếu lời này của ngươi, ta vẫn không thành được một cái trí tuệ hệ thống. Ân, ngươi chính là một cái đồ chua hệ thống. Nơi nào có cái gì trí tuệ? Có khoa học nghiên cứu chứng minh, trường kỳ chơi đồ chua trò chơi, hội giảm xuống trí thông minh. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi quy tắc liền quyết định ngươi không làm được đến mức này. Ngươi còn tiếp tục đem nguyên bản năng khiếu phát dương quang đại liền tốt. Xoát cầy quái luyện một chút công, cái kia chút không am hiểu đồ vật, không còn cưỡng cầu hơn. Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường, dù sao đều là ngươi có lý. Không qua bọn chúng đã dục hỏa trùng sinh, ta liền phải đưa chúng nó xoát diệt mới là, miễn cho chúng nó tương lai hại người. Đại gia một lần nữa tỉnh lại đường. Các loại, bọn chúng lại có năng lực ở trên sao hỏa sinh sôi. Còn bắt đầu thực dân kim tinh, cái này đã nói lên, bọn chúng cái này tộc đàn, tướng so với nhân loại, tại thần thoại thời đại bên trong, thích ứng hoàn cảnh bên trên, càng có ưu thế, chúng ta không nên đơn giản mà đem chu diệt, mà hẳn là có lựa chọn. Phương Ninh nghiêm túc phân tích nói, ếch, đây chính là ta cùng ngươi trí tuệ khác biệt mà. Đại gia nghe vậy đột nhiên đồi phế bắt đầu. Ha ha ha ha, tiểu thống, ngươi cũng không cần như thế bi thương. Cái gọi là tấc có chỗ ngắn, thước có chỗ dài, ngươi vốn cũng không phải là cái này khối liệu. Không cần đối với cái này cảm thấy uể oải. Ta chiến đấu rất phế, cũng không có uể oải hơn phân nửa điểm. Phương Ninh trấn an nói, ngươi thành ngữ đều dùng sai, gọi là xích có sở đoạn, tấc có chỗ dài. Còn tới dỗ dành ta, ngươi không uể oải, đó là bởi vì ngươi một mực đều rất phế, cho tới bây giờ liền không quan tâm, đại gia hậm hực đường. Phương Ninh á khẩu không trả lời được, thẹn quá hóa giận, bớt nói nhảm, hiện tại, ngươi lập tức, trừ hỏa tinh, ta đi, đó không phải là ngươi đi. Đại gia nói xong, nắm trông coi Phương Ninh thân thể. Hóa thành một đầu thanh long, bay lên vũ trụ, ngươi làm gì không thuần di đi qua. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác, nhìn xem cảnh sắc đột biến, nguyên bản vẫn là một mảnh ánh nắng, bây giờ lại là một vùng tăm tối. Chỉ có một đầu lóe kim quang thanh long, lắc đầu vẫy đuôi, trong bóng đêm ghé qua. Vũ trụ chính là như vậy, không có có không khí. Liền không có tia sáng tản ra, tuyệt đại đa số địa phương, trừ bỏ cái kia chút phát sáng còn có phản quang tinh thể. Nhìn qua đều là màu đen một mảnh, thuần di, cái kia rất không có uy phong. Có cái gì so một con rồng giáng lâm đến tinh cầu bên trên đến rung động? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. A, nói cũng thế, lời như vậy cũng có thể tốt hơn địa phân biệt. Những tên kia còn có thuốc có thể cứu. Ngươi mặc dù thiếu khuyết đại trí tuệ, nhưng vậy có tí khôn vặt. Phương Ninh khích lệ nói, thật không biết đây là đang khen ta hay là tại mắng ta. Đại gia nghĩ linh tinh đường, khu xử thanh long, một đường thẳng đi. Đúng, ta rất hiếu kỳ, ngươi ở trong không gian là như thế nào định vị? Đây cũng không phải là trên địa cầu, đi một nơi, trực tiếp định tốt kinh độ và vĩ độ liền có thể. Hỏa tinh tại trong vũ trụ cũng là tại cao tốc vận động bên trong. Phương Ninh đột nhiên biến thành khoa học kẻ yêu thích. Ếch, ta hệ thống trên bản đồ có A, người chẳng lẽ còn không biết. Đại gia khinh bỉ nói. Phương Ninh tranh thủ thời gian lật xem hệ thống bản đồ xem xét. Quả nhiên, phía trên có một cái màu đỏ sậm nhỏ chút, còn có một cái màu lam lớn một chút. Không cần phải nói, màu lam liền là địa cầu, màu đỏ sậm liền là trước mắt hỏa tinh chỗ. Giữa hai bên, có một đầu màu xanh lá thẳng tắp tương liên, mà đầu kia màu xanh lá thẳng tắp, không ngừng địa đang phát sinh biến hóa. Đại gia chỉ cần dựa theo đầu kia không ngừng biến hóa thẳng tắp phi hành chính là. Dù sao trong thái không, không cần đường vòng, chỉ cần xác định rõ mục tiêu đường biển. Muốn lạc đường thật đúng là khó. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.